nhưng của ai thì không quan trọng. Biết trân trọng lẫn nhau khi còn có nhau mới là điều phải khắc cốt ghi tâm. Hơi vụng dại, cứ nghĩ yêu là phải chết vì nhau. Trưởng thành rồi mới hiểu, yêu không là chết vì nhau, mà là phải sống vì nhau. Thời vụng dại, hạnh phúc là muốn cho cả thế giới biết rằng ta đang hạnh phúc, muốn chạy đi khoe khắp nơi. Khi trưởng thành rồi, càng hạnh phúc, ta lại càng chỉ muốn giữ yên cho riêng mình, là một góc yên bình của ta. Bởi vì, không phải nói chơi, thời buổi 1m2 80 tên móc túi, cuộn giấy vệ sinh hở ra còn mất, chứ đừng nói chi là hạnh phúc. Làm sao để cuộc đời được an yên? Rất nhiều người phụ nữ đã tìm đến và hỏi tôi điều đó. Họ có một điểm chung là đều muốn sống một cuộc đời ung dung tự tại, nhưng không biết phải làm sao để được như vậy. Hai chữ an yên, viết thì dễ, nhưng để thực hiện được thì là cả một quá trình, một sự nỗ lực rất lớn. Trong đó có cả ý chí và sự tỉnh táo của mỗi người. Tài chính là một người phụ nữ muốn ung dung tự tại thì trước hết phải tự chủ được kinh tế. Kiếm ít tiền cũng được, nhiều thì càng tốt. Nhưng tối thiểu phải tự chi trả được những nhu cầu cơ bản của bản thân mà không bị lệ thuộc vào bất kỳ ai. Sự khó khăn vất vả trong công việc có thể sẽ làm bạn thỉnh thoảng thấy mệt mỏi, nhưng vẫn khỏe hơn rất nhiều so với sự khổ tâm khi phải phụ thuộc kinh tế, kéo theo hàng loạt những phụ thuộc khác, lẩn quẩn không lối ra. Sắc đẹp không hẳn là việc dao kéo bơm vá, cũng không hẳn là việc bắt buộc phải đến spa làm đẹp hàng ngày, hàng giờ hay chạy theo các xu hướng mới. Hãy chú trọng chăm sóc sức khỏe, làn da, mái tóc, tâm hồn. Béo cũng được, gầy cũng được, nhưng phải có sức sống. Đẹp là khi người phụ nữ cảm thấy tự tin vào bản thân mình, bởi khi tự tin, ở người phụ nữ toát ra một phong thái, một nét đẹp rất đàn bà. Không nhất thiết phải chạy theo chuẩn mực vẻ đẹp xu hướng, vì xu hướng chỉ là nhất thời, khí chất mới tồn tại mãi mãi. Lòng tự tôn khác hẳn với sự tự cao. Tự tôn là khi người phụ nữ hiểu rõ giá trị của bản thân và nhận thức tích cực về những gì mình đang có. Họ không bao giờ chà đạp ai và cũng không để ai có cơ hội làm điều đó với mình. Có một người bạn từng hỏi tôi như thế này: "Chị ơi, người yêu của em nói chia tay, vậy phải làm sao để anh ấy thay đổi ý kiến?" Cá nhân tôi nghĩ có một quy luật mà người phụ nữ cần phải hiểu, dù nó hơi khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật. Với phụ nữ, lời chia tay nói ra có khi là thật, nhưng đôi khi cũng chỉ là để được níu kéo, để khẳng định về sự quan trọng của bản thân mình đối với đối phương. Nhưng với đàn ông, họ nói chia tay khi trong lòng họ thật sự muốn như thế, và mọi sự níu kéo chỉ gây thêm mệt mỏi cho cả hai. Nhắc lại kỷ niệm ư? Không, họ sớm đã quên sạch cả rồi. Dọa làm điều dại dột ư? Đó là điều xuẩn ngốc nhất trên trái đất này. Khóc lóc van xin. Thế thì nếu có quay lại, thứ bạn có chỉ là một nắm mảnh vỡ không hơn không kém. Có tỉ mỉ dán lại thì vết rạn cũng không thể mất đi được. Đó cũng không còn là tình yêu mà đơn thuần chỉ là sự thương hại. Bởi một người đàn ông nếu còn yêu bạn thì họ sẽ làm tất cả để giữ bạn bên cạnh. Đàn ông khi chia tay có thể thốt ra 100.000 lý do để nhanh chóng kết thúc mối quan hệ đó. Nhưng bạn chỉ nên tin vào một lý do duy nhất, đó là tình cảm trong họ dành cho bạn đã nguội lạnh rồi. Ngay còn tình yêu, chỉ vết xước của bạn cũng là vết cắt sâu trong lòng đối phương. Nhưng một khi tình yêu đã vơi cạn, bạn có moi cả trái tim ra mà cắt làm đôi, thì trong mắt người ta, bạn cũng chỉ là trò cười, không còn chút thi vị, hàng hứng thú nào. Vậy cho nên, nếu hỏi rằng cần phải làm gì khi người đàn ông đã muốn ra đi, câu trả lời duy nhất và duy nhất đó là nhẹ nhàng buông tay và chờ đợi người đàn ông thật sự dành cho bạn. Sự hiểu biết. Một người phụ nữ có thể không cần quá thông minh, nhưng nhất định phải có khí chất và sự hiểu biết. Thông minh có thể là bẩm sinh, nhưng khí chất, sự hiểu biết là do trau dồi hàng ngày mà có. Chả ai đòi hỏi một người phụ nữ hiểu biết là phải chém vanh vách về năng lượng hạt nhân, khoa học vũ trụ hay cấu trúc tên lửa. Hiểu biết đơn giản chỉ là biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết lúc nào nên hạ cái tôi xuống, biết đưa ra quan điểm cá nhân một cách đúng lúc, biết tiến, biết lùi, biết nắm, biết buông, và quan trọng hơn hết vẫn là biết cách yêu người, yêu mình. Yêu người 8 phần thì cũng chừa cho mình lấy 2 phần. Trong kinh doanh gọi đó là phương án dự phòng. Khi yêu không quay đầu lại, nhưng vẫn nên chuẩn bị cho mình lấy một đường lui phòng khi có biến. Như thế thì cuộc đời không phải đi vào ngõ cụt hay bế tắc bao giờ. Quy luật cuộc sống vốn là khắc nghiệt, nhưng không có nghĩa là chúng ta chấp nhận chết chìm trong sự khắc nghiệt đó. Bởi cuộc đời rất ngắn, tuổi thanh xuân cũng chẳng dài. An yên vốn là cả một quá trình. Bạn chưa an yên bởi vì bạn chưa thấu rõ được bản chất của cuộc sống mà thôi. Không nhất thiết phải chạy theo chuẩn mực vẻ đẹp xu hướng. Vì xu hướng thì chỉ là nhất thời, khí chất mới tồn tại mãi mãi. Cứ bình tĩnh, tuệ nghi